One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, cầu huyết thế giới hội nghị. Thế giới hội nghị muốn liền mở vài ngày, cái này trước mấy ngày, Claudius đều đang ngẩn người, trên cơ bản không có cái gì đại sự phát sinh, đơn giản liền là một đám quốc vương tại riêng phần mình tố cầu ích lợi của mình thôi. Còn có một số người lẫn nhau xé bước. Dù sao chính phủ thế giới hệ thống khổng lồ, cái này hơn 100 hào gia nhập liên bang bên trong, có không ít đều là có thù cũ. Ngược lại cũng không phải là không có phát sinh cái gì chuyện thú vị. Đáng nhắc tới liền là Bắc Hải. Lần này Bắc Hải tới 4 cái mới nhậm chức quốc vương, mới mở miệng liền là giọng nghẹt ngào, ủy khuất ghê gớm. Claudius cẩn thận nghe xong, kém chút không có cười ra tiếng, tựa như là Dơ Ma Vương quốc tạo nghiệt. Cái kia Vinsmoke rát không biết là lên cơn điên gì, có thể là cảm thấy mình cho tới nay tố cầu đều không có thể được đến chính phủ thế giới đáp lại. Toàn bộ Dơ Ma Vương quốc cùng Lưu Lãng Hán đồng dạng, tại Bắc Hải bên trong phiêu đến phiêu đi, ngay cả cái quốc thổ đều lăn lộn không lên. Bởi vậy hắn một phát hung ác, ở thế giới trước hội nghị, công phá 4 cái Bắc Hải vương quốc, chém đứt 4 cái quốc vương đầu. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao là chính phủ thế giới nội bộ mâu thuẫn. Gorosei nhóm khi nghe thấy 4 vị này tân vương tố khổ về sau, cũng biểu thị ra, sẽ ở cái này về sau trừng trị Dơ Ma vương quốc. Cam đoan về sau sẽ không ở xảy ra chuyện như vậy cái gì. Kỳ thật chuyện này, từ người đứng xem góc độ đến xem, đúng là chính phủ thế giới một mực tại khi dễ Dơ Ma vương quốc. Tất cả mọi người là gia nhập liên bang, vì sao ta Dơ Ma vương quốc cảm giác là mẹ kế dưỡng. Cũng khó trách Vinsmoke sát cuối cùng đối chính phủ thế giới triệt để thất vọng. Ngược lại muốn từ hải tặc trong tay lấy được mình tố cầu, cuối cùng muốn cùng Big Mom băng hải tặc thông ra cái gì. Cái này Vinsmoke sát cũng là đầu óc không dùng được. Chính phủ thế giới cùng hải tặc so sánh, cái nào tín dự càng cao một chút. Mặc dù đều có điểm rác rưởi, nhưng không thể không nói, chính phủ thế giới vẫn là muốn điểm mặt, hải tặc cũng không nên mặt. Nhất là Big Mom băng hải tặc, cái kia là có tiếng không biết xấu hổ. Ngươi cùng với các nàng làm những này, đồng đẳng với dê vào miệng cọp a. Đến cuối cùng, Vinsmoke Zat cũng đúng là lật thuyền. Không chỉ có không thể đạt được Big Mom băng hải tặc trợ giúp, còn kém chút bị ăn cái không còn một mảnh. Cuối cùng bởi vì cùng hải tặc quấy hợp lại cùng nhau, làm cho gia nhập liên bang thân phận cũng mất, bị chính phủ thế giới bốn phía đuổi lấy đánh. Dù sao là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thua không còn một mảnh, bệnh thiếu máu. Ngoại trừ việc này bên ngoài, Dressrosa tựa hồ cũng nhận lấy Alabasta đại kỳ, rõ ràng muốn cho chính phủ thế giới khó xử đồng dạng. Nói cái gì thế giới mới quá mức hỗn loạn, Dressrosa kinh tế trượt lợi hại, hy vọng chính phủ thế giới có thể giảm bớt một chút thu thuế cùng Tenzukin cái gì. Việc này nếu là từ Dressrosa góc độ đến xem, hoàn toàn không có vấn đề. Riku Duba cũng coi là tốt quốc vương, nhưng đề nghị của hắn từ chính phủ thế giới góc độ đến xem, liền rất làm người buồn nôn. Không nói đến Tenzukin, cái này toàn thế giới đều tại tao ngộ hải tặc đại thời đại. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Hôm nay cho người Dressrosa giảm xuống một cái thu thuế, cái kia còn lại quốc gia có thể tiếp nhận sao? Có phải hay không liền muốn cùng theo một lúc hàng? Tốt, thu thuế vừa giảm thấp, chính phủ thế giới tất nhiên muốn giảm bớt các phương diện chi tiêu. Hải quân quân phí cũng là như thế a. Đến lúc đó hải quân lực lượng suy yếu, thế giới mới lực độ trưởng khống thấp hơn, các người Dressrosa có thể có quả ngon để ăn. Đây chính là lập trường cùng độ cao khác biệt. Gorose nhóm đương nhiên sẽ không đồng ý Dressrosa đề nghị. Mariku đầu ba thì liền cho rằng chính phủ thế giới không giảng đạo lý. Tại bóc lột bọn hắn, cuối cùng, kỳ thật vẫn là năng lực không đủ. Ngươi xem người ta Doflamingo tại khi Dressrosa chi vương thời điểm Dressrosa kinh tế cỡ nào phồn. Vinh, mặc dù là bởi vì hắn tại phát chiến tranh tài nguyên nhân. Nhưng sự thật liền là sự thật, có lẽ phía sau ẩn giấu đi rất nhiều hắc ám. Cũng không thể phủ nhận điểm này. Người King Riku đầu tộc đã muốn làm Dressrosa vương. Vậy liền chỉ cần đối Dressrosa hảo hảo phụ trách là được rồi. Hết lần này tới lần khác còn một bộ thánh mẫu bộ dáng. Cái này cũng không cho làm. Vậy cũng không cho làm. Một vương thao lấy vài quốc gia tâm. Vì chiếm được một cái tiếng tốt. Đem quốc gia làm cho 10 phần nghèo khó. Hiện tại đến cho chính phủ thế giới khóc than. Cái này mẹ nó chuyện tốt toàn để ngươi chiếm. Chuyện xấu tất cả đều người khác gánh chịu. Nghĩ thật đẹp. Claudius cũng đại khái đoán được. Vì cái gì Doflamingo cướp đoạt Dressrosa về sau. Chính phủ thế giới thuận nước đẩy thuyền liền để hắn làm hợp lý hợp pháp gia nhập liên bang chi. Vương. Có lẽ trong này có Doflamingo là nguyên thiên long nhân nguyên nhân. Nhưng đoán chừng cũng không thiếu được chính phủ thế giới đều sớm nhìn King Riku đâu tộc không vừa. Mắt nguyên nhân, một chút bản lãnh không có. Liền mẹ nó trời có trời mới biết gây chuyện. Các loại những này cầu thí suối quẩy sự tình đều nói xong về sau. Tại cuối cùng hai ngày thời điểm, lần này thế giới hội nghị. Mới tiến vào một cái trọng đại đề tài thảo luận bên trong. Vậy chính là có liên quan tại quân cách mạng vấn đề. Rất nhiều hơn liên bang đều tại lên án Dragon. Thường xuyên phiến động dân chúng của bọn hắn cái gì. Thường thường liền muốn nhấc lên một trận phản loạn. Làm cho tất cả mọi người rất phiền. Không sai, Dragon cách mạng cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Mặc dù cho đến nay cũng đẩy ngã chút quốc gia, nhưng thất bại càng nhiều, hắn cũng không có khả năng mỗi lần đều mình tự mình hạ tràng. Cái kia hơn 170 cái gia nhập liên bang, một năm cho hắn tính một cái, hai đời hắn không nhất định có thể đem việc này làm xong. Dù sao chính phủ thế giới hàng năm còn biết thu được không ít gia nhập liên bang xin, cũng sẽ khai trừ không ít gia nhập liên bang đâu. Những này đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đại khái sẽ đem số lượng duy trì tại 170 đến 200 ở giữa. Trên dưới lưu động, nhấc lên Dragon quân cách mạng. Gorose nhóm sắc mặt rõ ràng biến có chút không xong. Dù sao vốn là muốn ở thế giới hội nghị mở ra trước đó. Làm cái tặng thưởng đến đâu. Kết quả cũng bị CP cơ quan chơi sập. Tổn thất một nhóm lớn người tay không nói, còn bị mất mặt, hiện tại cũng không tiện nói cái gì, mà liền tại không khí này 10 phần không tốt, tràn ngập mùi thuốc súng thời điểm. Claudius đứng ra, yên lặng vài ngày, vẫn luôn đang ngẩn người. Thất thần ngáp sti Claudius tại loại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên vỗ bàn, phanh, một thanh âm vang lên. Lập tức liền đem tất cả ồn ào náo động đều ép xuống. Liền ngay cả Gorose nhóm đều bị giật nảy mình. Người Claudius đột nhiên đập lớn tiếng như vậy, cái bàn làm cái gì? Bệnh tim dọa đi ra ngươi phụ trách sao? Mắt nhìn thấy cái này, Marizoa hỗn thế ma vương muốn lên tiếng đồng dạng. Những cái kia nguyên bản còn tại huyên náo gia nhập liên minh quốc vương tộc nhóm cũng đều yên tĩnh trở lại, Sengoku đại tướng cũng có chút kinh ngạc nhìn Claudius. Không biết cái này vị điện hạ rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Claudius đầu tiên là từ Gorose nhóm gật gật đầu. Sau đó nâng chung trà lên, uống một ngụm, thấm giọng một cái, mở miệng nói ra, có quan hệ với quân cách mạng sự tình. Ta có một cái đề án cần cùng các vị chia sẻ một cái. Cái này có lẽ có thể hữu hiệu giảm xuống quân cách mạng nguy hại. Claudius cái này vừa nói, Gorose nhòm ánh mắt cũng thay đổi biến. tựa hồ có chút chờ mong đồng dạng. Ngược lại là không có để ý Claudius trước đó không cùng bọn hắn bắt chuyện qua cái gì. Không có người nói tiếp. Claudius cũng không có bọn người nói tiếp. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Stacy, đi đem chúng ta mang tới tư liệu cho các vị vương tộc nhóm nhìn xem. Mấy ngày nay vẫn luôn im lặng. Ngồi tại Claudius bên người làm bình hoa Stacy nữ vương nghe vậy cười cười. Mở miệng nói ra. Là, điện hạ, sau đó, Stacy liền đem sau lưng bọn hắn mang tới đại lượng văn bản tài liệu bắt đầu chia phát cho tất cả. Mọi người ở đây, bao quát Gorose nhóm, thậm chí ngay cả Neptune cái này biển sâu chi vương đều có một phần. Bất quá hắn nhìn qua về sau, liền không có coi lại, bởi vì cùng hắn quan hệ không lớn, trên mặt biển này chạy đoàn tàu cái gì. Nghe giống như rất ly kỳ, nhưng lại nghiêu bức, còn có thể chạy đến đáy biển đi. Về phần còn lại gia nhập liên minh quốc vương tộc, thì tại nghiêm túc nhìn xem Claudius cho bọn hắn văn bản tài liệu. Mặc dù cũng có chút không nghĩ ra, nhưng cũng không dám không coi trọng a. Gorose nhóm cũng hơi nghi hoặc một chút. Kỹ thuật là tốt kỹ thuật, nhưng cùng quân cách mạng có quan hệ gì? Claudius, chỉ xem cũng nhìn không minh bạch, người đơn giản giải thích một chút đi. Cái này kỹ thuật, cùng quân cách mạng vấn đề có liên quan gì sao? Đầu chọc vương nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, Claudius cười cười, nghĩ thầm rốt cục đến phiên ta biểu diễn a. Chỉ thấy hắn mở miệng nói ra, mặt ngoài đến xem, cũng không có, trên thực tế, quan hệ rất sâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN